Xuyên Việt chi thú nhân dã sinh hoa. Chương 14, tiến hành hồi bộ lạc nhị. Góc truyện audio.com. Nhìn hắc triều rừng rậm chậm rãi khuất khỏi tầm nhìn, Mễ Lai khắc cảm thụ được cảm xúc của Lục Văn Thụy đang ngồi trên lưng hắn, có chút đau thương, có chút chờ mong. Tuy rằng cảm xúc của y dao động rất nhỏ, hắn vẫn nhận ra. Xem ra hiện tại việc Thụy cùng hắn hồi bộ lạc vẫn duy trì thái độ lạc quan đã là tốt rồi. Tuy rằng không tính là di chuyển cực nhanh, nhưng tốc độ phi hành của Mễ Lai Khắc vẫn là rất nhanh. Cho nên hai người cũng không trao đổi gì, một im lặng phi thường, một lẳng lặng nằm úp sấp ngắm nhìn phong cảnh ven đường. Hình ảnh rất hòa hợp cũng rất xinh đẹp, Lục Văn Thụy nhìn rừng rậm dưới thân xẹt qua rất nhanh. Con sông, động vật, trong lòng không khỏi cảm khái. Thật sự là một địa phương tốt, xanh rờn không ô nhiễm a, nhìn xem non nước cùng một ít động vật lớn nhỏ ở nơi này đều thật đặc biệt đáng yêu. Có lẽ hiện tại, tâm tình của hắn là bất đồng. Lục Văn Thụy cảm giác toàn bộ thế giới của hắn tựa hồ đều sáng ngời lên. Dù sao tại một khắc này, hắn nhìn cái gì cũng đều đặc biệt thuận mắt. Lục Văn Thụy đột nhiên hưng trí. Hắn xoay người, đem trúc lâu sau lưng ra trước, lấy thịt, khoai lang cùng một cái trúc quán, y, hát mình nghĩ là một ống trúc đựng nước. Một bên thưởng thức phong cảnh, một bên chậm rãi ăn uống, trước nhắm nháp một mảnh thịt, ân, ngon, sau đến một miếng khoai lang, ngọt ngào, cũng không tệ, sau đó chính là uống một ngụm nước trái cây tự chế trong trúc quán. Bộ dáng thực vui vẻ tự tại. Đương nhiên một mình vui vẻ không bằng cùng nhau vui vẻ. Hắn tất nhiên không quên đại thước đồng học, chỉ thấy hắn một tay ôm lông xù trên cổ bạch mao lão hổ. Một tay hướng miệng lão hổ không ngừng mốm các loại đồ ăn. Thỉnh thoảng uy nước trái cây. Thanh, này có tính là gián tiếp hôn môi không? Lục Văn Thụy vừa ăn, vừa uy, lại còn nhân cơ hội vỗ vỗ đầu lão hổ. Vân, xúc cảm mềm mại thuận hoạt này thật sự là không tệ à. Mễ Lai Khắc được đối phương tận tay uy thức ăn cùng nước trái cây đến miệng. Trong lòng cực kỳ vui thích, Thụy tự tay uy ta ăn nga, đây là lần đầu tiên. Ha ha ha, nếu không phải hắn hiện tại là thú hình thì sẽ dễ dàng nhận ra hắn đang cười trộm. Bất quá hiện tại, phi lão hổ chính là liệt liệt cái miệng, nheo lại mắt hổ, vẻ mặt giống miêu. Chỉ có thể vụng trộm vui sướng ở trong lòng, đại thước đồng học trong lòng mừng thầm, nhân lúc Lục Văn Thụy vỗ vỗ đầu hắn liền thuận tiện cọ cọ trên tay đối phương. Ý tứ là Thụy, ta còn muốn, rõ ràng tại phương diện này, hai người có chút tâm ý tương thông, có thể thấy sau đó Lục Văn Thụy không ngừng đem này nọ hướng miệng đối phương uy đến. Vì thế xuất hiện hình ảnh, ta uy ta, sau uy ngươi. Tái lại uy ta, một loạt động tác cứ lặp lại như thế cho nên rất nhanh một người một hổ liền ăn uống no đủ. Lục Văn Thụy lại vỗ vỗ đầu hổ, đem ba lô bối hảo, bán ghé vào trên lưng đối phương tiếp tục thưởng thức phong cảnh bên dưới. Qua thật lâu sau, ít nhất Lục Văn Thụy cảm giác hắn đã có chút mệt và buồn ngủ. Đột nhiên cảm giác thân thể có xu thế đi xuống phía dưới. Điều này làm cho hắn có chút khẩn trương, theo bản năng rất nhanh nắm lấy da lông, vốn đôi mắt muốn híp lại liền lập tức trợn to, hắn cúi người nhìn xuống phía dưới, đập vào mắt là một hồ nước xanh biếc, nguyên lai Mễ Lai Khắc tìm được địa phương ngủ qua đêm cho nên đang ở chuẩn bị đáp xuống. Đợi cho Mễ Lai Khắc sắp chạm đất, Lục Văn Thụy cũng đề khí từ trên lưng y nhảy xuống. Tuy rằng lúc này cách mặt đất khoảng 10 thước, nhưng động tác của hắn thật lưu sướng, giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ tiêu sái tự nhiên, tiêu sái không kềm chế được, chỗ ăn ngủ của hai người đêm nay là ngay tại bên hồ vừa mới thấy. Lục Văn Thụy nhìn hồ nước gợn sóng lăn tan, trong lòng nghĩ buổi tối hôm nay hắn không cần lo lắng không có chỗ tắm rửa. Dù sao hiện tại mùa xuân mới qua một nửa mà thôi. Hai người cả ngày lại chạy trên đường nên tắm rửa một cái coi như là cần thiết. Vì thế sau khi hai người ngay tại bên hồ thu xếp xong, Lục Văn Thụy từ trong hành lý tùy thân lấy ra oa bát biểu bồn. Chuẩn bị bắt đầu làm bữa tối,

Lúc này trong ánh mắt màu vàng của nó lóe lên ánh sáng mang theo xâm chiếm cùng nồng đậm dục vọng. Mà ngay khi bị loại ánh mắt này nhìn chăm chú, Lục Văn Thụy thầm nghĩ hỏi trước một câu, ngân lang này là làm sao đến a cách trương.